Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, công viên giải trí, 5, Cố Hề Lịch nhìn hắn thật lâu, thẳng xem đến Bạch Hạo Vũ muốn chui vào khe đất đi. Mới sâu kín phun ra ba chữ, người thực hảo, ngoặc kép, nằm, thảo, ba chữ đều ngốc trọng âm, hắn có phải hay không thuốc viên? Cố Hề Lịch lại không có để ý đến hắn, cân nhắc rối gỗ sự tình, trầm mặc lệnh Bạch Hạo Vũ hoảng hốt, cũng may thực mau Cố Hề Lịch nói chuyện, lần sau có thể thử đả kích rối gỗ khớp xương, tốt nhất là đầu gối khớp xương hư rớt. Rối gỗ liền không có biện pháp đuổi theo hắn nhóm mơ siêu Bạch Hạo Vũ cùng rối gỗ động qua tay. Biết bọn họ sức lực rất lớn, trong tay còn đều có vũ khí. Chỉ sợ muốn gần người rất khó, đầu gỗ làm khớp xương xác thật là cái rất lớn nhược điểm. Chỉ là rất khó thật sự làm được hữu hiệu đả kích. Bạch Hạo Vũ, cùng chân nhân giống nhau chiều cao, trên người là ấm áp, liền làn da xúc cảm cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Có lẽ sợ đau đâu, nhân thân tượng nên có nhược điểm, không chuẩn rối gỗ cũng có. Cố Hề Lịch, người có thể bị cục đá tạp trung thủ đoạn, có thể run đều không run một chút sao? Bạch Hạo Vũ lắc đầu, vốt là người làn da, nhưng nội bộ không chuẩn là cương cân thiết cốt, phòng trừng sẽ không cảm thấy đau. Cố Hề Lịch như suy tư gì, người vừa mới nói rối gỗ giống chân nhân, khả năng không ngừng là giống mà thôi, có lẽ bọn họ nguyên bản chính là người sống. Đã xảy ra sự tình gì mới biến thành như bây giờ, Bạch Hạo Vũ thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Ngoặc kép, ngài đừng làm ta sợ a. Cố Hề Lịch, ta, còn phải đi phía trước đi. Bởi vì Cố Hề Lịch nói, Bạch Hạo Vũ não nội tiểu kịch trường thập phần sinh động. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Từ tiến nhà ma bắt đầu cũng chỉ có một cái lộ. Hiện tại cư nhiên xuất hiện ngã rẽ. Tam tuyển một, Bạch Hạo Vũ hoàn toàn không biết tuyển kia một cái. Mỗi con đường đi vài bước thử một lần, cũng không có bất luận cái gì cảm ứng. Xem ra hắn thiên phú năng lực ở chỗ này là không phải sử dụng đến. Bạch Hạo Vũ, nếu không chúng ta tùy tiện tuyển một cái lộ. Cố Hề Lịch, ngươi tuyển, Bạch Hạo Vũ, đi trung gian. Cố Hề Lịch chưa nói thành cũng chưa nói không thành. Từ trong túi mặt lấy ra tam cái đồng tiền. Tổng cộng vứt 6 lần, nàng là ăn mặc trường bào, nguyên bộ động tác xuống dưới cho người ta một loại huyền diệu cảm giác. Dù sao Bạch Hạo Vũ không dám nói tiếp nữa, hắn biết Cố Hề Lịch đây là ở sử dụng năng lực. Liền ở bên cạnh nghiêm túc nhìn, Cố Hề Lịch bóp ngón tay, miệng lẩm bẩm mơ siêu Bạch Hạo Vũ hoàn toàn xem không hiểu, liền cảm thấy rất thần bí, hắn lại không phải lăng đầu thanh. Biết có chút lời nói có thể hỏi, có chút lời nói không thể hỏi. Không đến mức bạch mục đến hỏi, vì cái gì như vậy bói toán a? Quẻ tượng là như thế nào biểu hiện nha? Hảo thần kỳ nga, đại lão giáo dạy ta bái. Hắn chỉ cần biết rằng kết quả là đến nơi. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, đi trung gian, Bạch Hạo Vũ thu được một cái tán thưởng ánh mắt. Chính mình tùy tiện tuyển. Cư nhiên cùng đại lão bạc tính ra tới giống nhau, này làm hắn đối chính mình lựa chọn tràn ngập tin tưởng. Cho dù làm chân bộ vật trang sức, vẫn là hy vọng có thể có điểm tác dụng, nếu không treo ở trên đùi làm không hảo còn phải bị ghét bỏ vướng bận. Hắn biết rõ chính mình khuyết tật, có đôi khi nói không quá đầu óc, phía trước một cái thẳng lộ, mặt sau nhưng thật ra có rất nhiều ngã rẽ, Cố Hề Lịch liền bạc tính một lần. Bạch Hạo Vũ kỳ thật đối chính mình trực giác không có quá nhiều tin tưởng. Cảm thấy vẫn là bói toán một chút càng đáng tin cậy. Cố Hề Lịch cự tuyệt, năng lực có CD thời gian, không dùng được Bạch Hạo Vũ chỉ có thể căng ra đầu lựa chọn. Cố Hề Lịch thoạt nhìn tựa hồ cũng không để ý hắn tuyển đối chọn sai bộ dáng. Cái này làm cho hắn áp lực tâm lý nhỏ rất nhiều. Hai người đều không có nghĩ đến. Còn có thể tái ngộ đến công cụ nhân, ở mỗi một cái ngã rẽ, bọn họ liền bỗng nhiên nhảy ra tới, nhìn kỹ quần áo diện mạo, đây là theo chân bọn họ cùng phê thư tiến vào nhà ma công cụ nhân không có lâm mơ siêu bất qua tiến. nhà ma thời điểm có 8 người, hiện tại đã thiệt hại đến chỉ còn lại có 5 người. Công cụ nhân B, hảo dọa người, phương diện này thật sự có quỷ. Công cụ nhân A, các ngươi không có việc gì, này quả thực thật tốt quá. Công cụ nhân chủ động cùng bọn họ nói lời nói, Cố Hề Lịch nhướng mày, còn có thể đụng tới các ngươi. Ta cũng thực kinh ngạc, Bạch Hạo Vũ cũng cho rằng công cụ nhân đều over. Đại lão lời nói rõ ràng đều là trào phúng. May mắn công cụ nhân tựa hồ tuần hoàn theo nào đó cố định trình tự. Lặp đi lặp lại đều là kia nói mấy câu. Nghe không rõ đại lão phun tào. Nếu không lại là một hồi huyết vũ tinh phong. Quỷ quái còn không có đối phó. Thật cùng công cụ nhân đánh một trận hắn không tiếp thu được. Công cụ nhân C, chúng ta cùng nhau đi thôi. Như vậy càng an toàn một chút, Cố Hề Lịch không cự tuyệt. Phía trước xuất hiện tân tình huống, con đường này thượng phủ kín chỉnh tề khối vuông, mỗi một loạt khối vuông nhan sắc đều bất đồng, mặt trên đều không ngoại lệ đều viết con số, từ 1 đến 13, vừa thấy này liền có vấn đề, Cố Hề Lịch khắp nơi tìm manh mối, hơn nửa ngày không bất luận cái gì phát hiện, cuối cùng manh mối vẫn là bị Bạch Hạo Vũ tìm được rồi. San bằng trên mặt tường có một khối thập phần thô ráp địa phương. Sờ lên lồi lõm cảm thực rõ ràng. Dùng camera quay chụp vách tường. Trên ảnh chụp nhiều một hàng tự. Căn nhà này có 13 tầng. Tầng thứ nhất, tầng thứ 7 còn có thứ 9 tầng người đều đã chết sạch. Bọn họ tìm manh mối này sẽ. Công cụ nhân A không muốn tiếp tục chờ đãi. Không màng rõ ràng có vấn đề tình huống kiên trì muốn đi phía trước đi. Này đó công cụ nhân vĩnh viễn là đỉnh cùng cái biểu tình. Chỉ số thông minh không đủ dùng. Chỉ thấy người nọ bước lên tiêu có con số một khối vuông sau. Kia một khối vuông tại chỗ hạ hãm. Công cụ nhân bắt đầu thét chói tai. Cuối cùng, bang, một tiếng an tĩnh. Hạ hãm khối vuông thực mau khôi phục. Công cụ nhân không phải ngã chết. Mà là phía dưới có bén nhọn thạch thứ. Này tử trạng đặc biệt khó coi. Cho dù công cụ nhân bề ngoài thoạt nhìn có máu có thịt, nhưng thật sự rất khó đưa bọn họ coi như là chân nhân xem mơ siêu cách khác hiện tại. Một người xảy ra chuyện không đủ, lập tức có người thứ hai anh dũng muốn lại lần nữa nếm thử. Cái này câu đấu kỳ thật thực hảo đoán, đặc biệt đơn giản, này 13 hành tiêu có con số khối vuông liền đối ứng trong phòng 13 tầng. Con số 1, con số 7 tổng số tự 9 khối vuông là không thể dẫm mơ siêu dẫm hậu quả xem công cụ nhân A sẽ biết. Chết, trạng thê thà mơ siêu Bạch Hạo Vũ đem phỏng đoán ra tới kết luận nói cho công cụ nhân B. Mấy cái công cụ nhân tỏ vẻ nghe hiểu, thật đúng là thuận lợi thông qua khối vuông chặn, không ra ngoài ý muốn. Phía trước lại là chặt đầu lộ, từ sơn động phía trên rũ xuống tới một cái thang dây. Này đại khái là duy nhất một cái được không lộ, Bạch Hạo Vũ không có cảm giác được phía trước năng lượng cao. Đại gia trước sau hướng lên trên bò, Bạch Hạo Vũ, hy vọng bò lên trên đi là có thể rời đi nhà ma, nghĩ đến rất mỹ. Cố Hề Lịch rõ ràng biết không này dễ dàng, quả nhiên từ nhất hẹp hòi địa phương bò ra tới lúc sau. Nhìn đến cũng không phải ngọn đèn dầu huy hoàng công viên giải trí. Vẫn là sơn động, này còn chưa tính, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, sẽ phát hiện bọn họ cư nhiên là từ phần mộ bên trong chui ra tới. Phía trước chính là mộ bia, viết, quái vật một nhà thân, Cố Hề Lịch tuổi còn trẻ còn không nghĩ có chính mình mộ. Nàng không cao hứng nhìn chằm chằm mộ bia, đen đủi, người sống sẽ không ở phần mộ bên trong, hiện tại bọn họ từ phần mộ bò ra tới. Xác thật là đen đủi. Bạch Hạo Vũ biết đại lão rất để ý cái này, đặc biệt sợ nàng điên lên đi đá phần mộ một chân. Kỳ ai biết sẽ phát sinh sự tình gì, chạy nhanh rời đi nàng lực chú ý, tiếp tục đi phía trước đi sao? Cố Hề Lịch, đi, trước từ này phiến mộ rời đi vòng lại một vòng. Vẫn là ở trong sơn động mặt, này sơn động cùng lúc ban đầu tiến vào sai giờ không nhiều lắm. Có chút hơi nước. Không giống như là vừa mới như vậy khô ráo đến làm người phiền lòng. Bỗng nhiên liền từ quỷ quái hình thức, biến thành sấm quan hình thức, con đường đặc biệt khó đi, mặt đất có cái khe, một không cẩn thận sẽ ngã xuống. Bọn họ tìm được rồi một bó dây thừng, có thể lợi dụng nó khóa một ít cái khe so khoan địa phương. Bạch Hạo Vũ Thiên Phú chủ yếu là linh có thể cảm ứng. Không thể cho hắn nhắc nhở phía trước con đường có bao nhiêu gian nguy. Cho nên dẫn theo tâm treo gan, không dám có chút đại ý. Cố Hề Lịch hai người chỉ cầu ổn không cầu mau, cho nên trên đường không ra cái gì vấn đề lớn. Gác ở công cụ nhân trên người liền không được, bọn họ thực sốt ruột, phảng phất phía sau có quỷ ở đuổi đi giống nhau. Lộ không dễ đi, quính lên liền dễ dàng xảy ra chuyện. Hiện trường cấp hai người suy diễn một lần cái gì gọi là tử vong 1000 loại phương thức. Tổng cảm giác những người này là riêng lộng tiến vào đe dọa bọn họ. Không một cái trọng dạng cách chết, làm cho Cố Hề Lịch trong lòng bàn tay cũng thấm mồ hôi. Bởi vì một cái không chú ý, này đó công cụ nhân kết cục chính là ví dụ, ở nhà ma bên trong là không chấp nhận được sai lầm mơ siêu hơn nữa có chút sai lầm rõ ràng là cấp. Thấp sai lầm, có một cái công cụ nhân ở nhảy lên thời điểm dùng lực lượng quá tiểu. Đánh vào trên tường đã chết, lộ không đi bao xa, chỉ còn lại có một cái công cụ nhân, cao cường độ vận động làm người mỏi mệt. Cố Hề Lịch đề nghị nghỉ ngơi một hồi, lúc này Bạch Hạo Vũ bụng kêu một tiếng, hắn ngượng ngùng hỏi, bán tiên, người không đói bụng sao? Cố Hề Lịch, ta rốt cuộc chỉ là bán tiên, còn không có tích cốc. Đói là khẳng định sẽ đói, có lẽ vừa mới cái kia công cụ nhân cũng không phải sai lầm. Mà là vừa mệt vừa đói không có sức lực, nàng cư nhiên hiện tại mới phát hiện tồn tại với công viên giải trí vấn đề lớn. Ở cái này vong linh lĩnh vực bên trong, có lẽ đến từ quỷ quái uy hiếp đều không phải các du khách tử vong lớn nhất nguyên nhân. Mà là thể năng tiêu hao mang đến cảm giác vô lực. Vấn đề tới. Xếp hàng có thể hay không tiêu hao thể lực đâu. Cố Hề Lịch là cái thực có thể chịu được đói người. Nàng thậm chí có thể đè nén xuống thân thể phản hồi đói khát tín hiệu. Thậm chí ở cực độ đói khát thời điểm còn có thể không ảnh hưởng chính mình hành động. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, có thể làm được nàng như vậy chính là ngàn dặm mới tìm được một. Ít nhất Bạch Hạo Vũ liền không thể, một ý thức đến chính mình đói bụng. Bạch Hạo Vũ liền cảm thấy càng ngày càng đói, đói đến hoảng, chỉ nghĩ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Đương nhiên này cùng Bạch Hạo Vũ tình huống thân thể đặc thù cũng có nhất định quan hệ. Năng lượng cao báo động trước tiêu hao hắn so nhiều thể lực. Dần dần liền Bạch Hạo Vũ cũng phát hiện không đúng rồi. Cận tồn công cụ nhân nện bước dần dần chậm lại, bụng lộc cộc kêu, hiển nhiên cũng là lại đói lại mệt. Lúc này còn tinh thần sáng láng cùng mới vừa tiến nhà ma khi không bất luận cái gì khác biệt đều. Chỉ có Cố Hề Lịch, nàng đi ở đội ngũ đằng trước, liền nện bước đều không có thả chậm quá nửa phân. Bạch Hạo Vũ, bán tiên, ngươi nhìn một cái, ta như vậy mới gọi là tinh bì lực tẫn, ngươi vừa mới là hống ta đúng không? Ngươi một chút đều không mệt, cũng không đói bụng. Cố Hề Lịch, hải. Người như thế nào có thể lấy chính mình cùng ta so đâu? Ta dù sao cũng là bán tiên, có thể cùng ngươi loại này phàm nhân giống nhau sao? Bạch Hạo Vũ, ngoặc kép, đương nhiên không thể, hắn phát hiện đùi vàng ái nói câu nghi vấn. Mỗi một cái câu nghi vấn đều là đối thế giới này nhất sắc bén trào phúng. Hắn bái phục, bằng, thông cáo, nhân chủ đề công viên giải trí quy tắc đặc thù. Tân tăng hai cái chỉ số để người xem lý giải. Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp chỉ số đổi mới chung. Hảo mới mẻ, lần đầu tiên nghe nói phòng phát sóng trực tiếp còn hiểu rõ giá trị đổi mới ít thấy việc lạ. Ta đổi mới xong, gì, bán tiên trên đỉnh đầu treo hai cái chỉ số. Đói khát giá trị, mệt nhọc giá trị tương đương khẩn trương. Hiện tại đều đã tiêu hao quá nửa đát. Ta cảm thấy bán tiên hẳn là ở cường căng, năng lượng cao quân so bán tiên còn thảm một chút, các ngươi đoán, hai cái chỉ số bằng không thời điểm sẽ như thế nào? Tác giả có lời muốn nói, các bảo bảo tương đương Tết thiếu nhi vui sướng, ngày mai đổi mới thời gian là buổi sáng 9 giờ. Tam Trương cùng nhau phát đát. Cảm tạ ám chọc chọc muốn dưỡng phỉ nhân Tiết tiểu tiên nữ. Cũng cảm tạ một bên phun Tào Văn hảo gầy, một bên ngồi canh đổi mới tiểu các tiên nữ. Thật sự siêu cấp ái các ngươi. Cái chai chưa từng có nếm thử quá ngày càng 6.000. Chuẩn bị khiêu chiến một chút chính mình. Khổ, hy vọng có thể nhiều kiên trì một trận. Hết chương.